Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 1186, Final Preparation, chuẩn bị cuối cùng. Morgan quan sát đội quân của Song từ xa và hít sâu. Sau đó, nét mặt cô trở nên trầm ngâm. Chiến tranh có vô số sắc thái, Master Sunlist, nhưng ở bản chất, chiến tranh là đơn giản. Tất cả đều chỉ là sức mạnh và cách áp dụng sức mạnh. Sức mạnh tự thân là quan trọng, nhưng cách sử dụng nó thậm chí còn quan trọng hơn. Chẳng có ích gì khi mạnh mẽ mà lại không thể vận dụng đúng cách sức mạnh của mình. Các cô con gái của Ki Song có thể nghĩ rằng họ nắm giữ nhiều sức mạnh hơn. Nhưng nhìn kìa, tôi đã đưa họ đến đúng nơi mình muốn. Ngay cả khi con đường dẫn đến khoảnh khắc này không như tôi mong đợi. A hát, nhưng đó lại là một điều khác. Khi giao chiến, ta phải linh hoạt. Những thứ cứng nhắc luôn là những thứ đầu tiên bị phá vỡ. Với một cảm giác lạnh buốt, Sunny nhận ra rằng Morgan đã diễn xuất suốt cuộc đàm phán vừa rồi. Cô chưa bao giờ muốn một trận đấu đơn lẻ diễn ra. Cô cũng không bao giờ muốn tránh cuộc chiến. Mà thay vào đó, tất cả những gì cô muốn là dụ kẻ thù cam kết chiến đấu. Cuối cùng, chính Beastmaster mới là người đã khăng khăng tiến tới trận chiến. Nghĩ rằng mình đã đẩy Morgan vào đường cùng. Sunny lắc đầu kinh ngạc. Sao ai trong gia đình này cũng quỷ quyệt đến thế nhỉ? Thôi thì, cậu chẳng có gì phải phàn nàn. Morgan đã nói rất nhiều điều. Nhưng lại khéo léo không thực sự trả lời câu hỏi của cậu và giải thích điều gì chính xác khiến cô ấy tin đối mặt với lực lượng vượt trội của Glenn Song trên chiến trường. Dù vậy, sự tự tin của cô ấy là một dấu hiệu tốt cho cậu. Sunny thở dài, giờ, điều duy nhất cậu cần quyết định là cậu sẵn lòng đi xa đến đâu để đảm bảo Valor giành chiến thắng. Vâng rồi, cậu sẵn lòng phơi bày điều gì? Và giấu kín điều gì? Câu trả lời không thoải mái lại rất đơn giản. Sunny không có quyền giấu bất cứ điều gì. Cậu phải tung hết sức lực nếu không muốn mọi quyết định đã đưa ra từ trước đến giờ trở nên vô nghĩa. Dù cho việc từ bỏ các bí mật của mình có thể khiến cậu gặp nguy hiểm. Đã đến lúc cậu phải dốc hết sức mình. Morgan, trong khi đó, quay sang các chiến binh của mình và mỉm cười. Giọng cô vang vọng khắp cánh đồng, sắc bén như một thanh kiếm rời khỏi vỏ. Những chiến binh của Valor, hôm nay, chúng ta sẽ thanh hóa cánh đồng này bằng máu. Đừng sợ hãi, đừng khoan dung, đừng nghi ngờ. Hàng ngàn người thức tỉnh gầm lên, và khi họ làm thế, Morgan lạnh lùng nhìn vào những nai giữa hàng ngũ và khẽ gật đầu. Ngay lập tức, một điều kỳ lạ xảy ra. Ánh thép sắc bén lóe lên, và hàng chục thi thể đổ gục xuống mặt đất, ngập trong máu. Việc này diễn ra nhanh đến mức không ai kịp phản ứng. Morgan khẽ lắc đầu và nói với vẻ khinh bỉ. Cô ta thực sự nghĩ rằng ta sẽ không phát hiện ra các con rối của cô ta sao? Rồi, cô nhìn những chiến binh đang đứng sững sờ với sự quyết tâm sát nhân. Rút thanh kiếm lạ của mình ra, và hét lên. Kẻ phản bội đã chết. Hãy mạnh mẽ, hãy sắc bén, hãy là thanh kiếm của ta. Và khi cô làm vậy, bầu trời tối tăm bỗng nhiên được chiếu sáng bởi vô số tia sáng đỏ tươi. Một cơn lốc xoáy to lớn, lớn hơn nhiều so với cơn lốc tạo ra khi triệu hồi các Echo. Bao quanh Morgan như một dòng sông máu. Từ dòng sông đó, hàng trăm thanh kiếm từ từ hiện ra. Lơ lửng trên mặt đất, tất cả đều là memory và sở hữu sức mạnh đáng kể. Không một thanh kiếm nào giống hệt cái khác. Mỗi thanh mang một hình dạng, kích thước và khí chất độc đáo. Và có một điều gì đó rất lạ về những thanh kiếm này. Cũng giống như thanh kiếm mà cô đang cầm trên tay. Sunny nhìn chằm chằm vào đám mây kiếm, sững sờ. Cho đến khi nhận ra một chi tiết chung mà tất cả chúng đều chia sẻ. Mỗi thanh đều có biểu tượng của một chiếc đe bị xuyên qua bởi một thanh kiếm khắc trên lưỡi hoặc khắc trên chuôi. Tất cả những thứ này đều là Ford Memory, ký ức được rèn luyện. Sunny quan sát khi vô số thanh kiếm đột nhiên bay về các hướng khác nhau. Mỗi thanh đáp vào tay của một chiến binh thức tỉnh. Và khi cậu làm vậy, cậu cảm thấy mình biết những thanh kiếm này là gì và ai hãy tạo ra chúng. Anvil of Valor, vua của những thanh kiếm. Những thanh kiếm này hẳn là dẫn truyền cho domain của ông ta. Hoặc ít nhất là một biểu hiện của khả năng khía cạnh của ông ta. Nephis nhận được một thanh kiếm dài màu bạc. Còn Cassie nhận được một thanh kiếm mảnh mai. Tuy nhiên, Sunny và Zed không nhận được gì. Mà thành thật thì, đó là một sự nhẹ nhõm. Trong khi cả hai đang quan sát buổi lễ trao kiếm hoành tráng với ánh mắt cảnh giác. Morgan quay sang họ và mỉm cười. Master Sunlis, Master Zed, nếu có bất cứ sự chuẩn bị nào mà các người muốn làm, tôi đề nghị các người thực hiện ngay bây giờ. Chúng ta sắp bắt đầu rồi. Zed im lặng dựa vào cây giáo dài của mình, thể hiện rằng cô đã sẵn sàng như mình muốn. Sunny, mặt khác, có vài thứ cần phải làm. Với một tiếng thở dài, cậu gọi ra một vài memory. Sin of Solace, Dying Wish, Shadow Lantern, và Morgan Warbow. Khi những tia sáng đỏ bao quanh bàn tay cậu, Morgan hơi nghiêng đầu, như thể ngạc nhiên, khi cây cung đen hiện ra. Tuy nhiên, một bên lông mày của cô nhướng lên. Princess nhìn cậu với ánh mắt kỳ lạ. Đó là một cây cung khá thú vị mà cậu có đấy. Master Sunless, Sunny liếc nhìn cây cung và mỉm cười. À, đúng vậy, có thể tôi đã quên đề cập. Nhưng cô từng có lần đánh cắp trái tim tôi. Lady Morgan, đó là một ngày thực sự đáng nhớ. Ít nhất là với tôi. Biểu hiện trên gương mặt cô rất khó diễn tả. Nhưng nó càng thêm ngạc nhiên khi Sunny ném cây cung lên không. Chờ đã, cậu đang, ngay sau đó, một bàn tay bọc giáp đen bất ngờ vươn lên từ cái bóng của cậu và chộp lấy cây cung. Hai ngọn lửa đỏ bùng cháy trong bóng tối. Và rồi, một hình bóng cao lớn trong bộ giáp màu Onyx bước ra từ bóng tối. Dáng người vừa uyển chuyển vừa đáng sợ. Sen đứng yên lặng, nhìn về phía đội quân xa xăm của đại gia tộc song với sự thờ ơ hoàn toàn. Sau đó, một con ngựa đen quỷ dị trồi lên từ bóng tối, bao phủ trong màn đêm. Nightmare cúi đầu, ánh sáng phản chiếu trên đôi sừng adamantine của nó. Cuối cùng, một sinh vật nhỏ bé quỷ dị hoàn toàn bằng thép đen xuất hiện. Nhìn chằm chằm vào đám sinh vật Nightmare bị điều khiển với vẻ thèm khát không thể nhầm lẫn. Những cái bóng di chuyển, bao phủ lên người Sunny. Khi chúng làm vậy, ánh sáng ban ngày xung quanh bỗng trở nên tối hơn và ít thực chất hơn. Cậu đặt Sin of Solace lên vai và nhìn vào Morgan. Giờ thì, tôi đã sẵn sàng. Hết chương.